Yêu Long Cổ Đế, chương 53, quỳ xuống đất, dập đầu. Góc truyện audio.com. Thấy Tô Hàn xem ra, Lý Thanh mặt thì co lại. Lúc này thấp giọng nói, chư vị, Lý mỗ thân thể khó chịu. Cáo từ trước, dứt lời, hắn quay người liền muốn ly khai. Tiêu Vũ Tuệ khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Nàng rất rõ ràng, Lý Thanh chỗ nào là bởi vì cái gì thân thể khó chịu. Chẳng qua là bởi vì lúc trước câu nói kia mà thôi. Đến mức Bạch Vũ cùng Bình Ngọc từ đám người, giờ phút này vẫn như cũ là cứ thế tại chỗ. Nhìn Tô Hàn mi tâm cái kia dần dần biến mất 7 viên sao trời. Thật lâu không nói nên lời, Lý trưởng lão vẫn là khoan hãy đi. Tô Hàn cao giọng mở miệng, hắn thân ảnh thiểm lược ở giữa, cấp tốc đi tới Tiêu Vũ Tuệ đám người sau lưng. Ngăn ở Lý Thanh phía trước, ngươi còn không có thực hiện lời hứa của ngươi đây. Tô Hàn ánh mắt sắc bén, cả người như cùng một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, có khí thế kinh người từ trong cơ thể nộ tản ra. Quỳ xuống, dập đầu, nghe đến lời này, đám người phương mới phản ứng được. Lý Thanh càng là biến sắc, khó xem tới cực điểm. Tô Hàn, trước đó lời nói, chẳng qua là nói đùa mà thôi. Ngươi không cần thật tình như thế à? Lý Thanh thấp giọng nói. Nói đùa, ta cũng không cho rằng ngươi là nói đùa. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Quỳ xuống, dập đầu, lời nói tương tự, Tô Hàn lại nói một lần. Khiến Lý Thanh cái kia còn tính khuôn mặt anh Tuấn đều biến thành màu gan heo. Ta chính là Hàn Vân Tông ngoại môn trưởng lão. Ngươi lại ngay cả đệ tử đều không phải là. Để cho ta cho ngươi quỳ xuống đất dập đầu. Này không phù hợp Hàn Vân Tông quy củ a, Lý Thanh nói. Ngươi là nam nhân, nói chuyện liền phải giữ lời. Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ thấy Lý Thanh bị dồn đến cực hạn, mơ hồ có loại nổi giận hơn xúc động. Nhân tiện nói, việc này dễ tính đi. Lý Thanh dù sao cũng là ngoại môn trưởng lão. Mặt mũi của ngươi cũng tìm trở về. Khiến cho hắn trước mặt nhiều người như vậy cho ngươi quỳ xuống. Tóm lại là không hợp, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tiêu Vũ Tuệ còn chưa nói xong, Tô Hàn liền duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, lại phun ra mấy chữ. Ngươi không cần phải để ý đến. Nghe vậy, Tiêu Vũ Tuệ thấp giọng thở dài, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nàng liền biết mình theo như lời nói, Tô Hàn sẽ không nghe. Đừng nói là mình, dùng Tô Hàn tính cách. Sợ rằng nói chuyện hắn đều sẽ không nghe. Tô Hàn, tại hạ Bạch Vũ, cùng là Hàn Vân Tông nội môn trưởng lão, là Mưa Tuệ hảo hữu. Nghe nói ngươi là Mưa Tuệ muội phu, đã sớm nghĩ kết giao một thoáng. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Bạch Vũ đi lên phía trước, nụ cười nồng đậm, không bằng xem ở Bạch Mỗ trên mặt mũi. Lần này sự tình bỏ qua thôi. Dù sao nếu là thật sự nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Đối với người nào cũng không dễ. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi ưa thích Tiêu Vũ Tuệ à? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Bạch Vũ sững sờ, thầm nghĩ trong lòng Tô Hàn là làm sao nhìn ra được. Mà Tiêu Vũ Tuệ thì là trợn trắng mắt, nghĩ thầm thế nào ấm không ra ngươi để thế nào ấm. Nếu ưa thích Tiêu Vũ Tuệ, vậy liền truy ngươi Tiêu Vũ Tuệ. Ta sự tình, ngươi liền chớ để ý. Tô Hàn lại nói. Nhiều người như vậy đều ở nơi này nhìn xem đâu. Ngay trong bọn họ có một bộ phận người khẳng định hội tiến vào Hàn Vân Tông. Như Lý Thanh thật cho ngươi quỳ xuống. Cái kia Hàn Vân Tông mặt mũi để nơi nào. Hắn nhưng là ngoại môn trưởng lão. Há có thể cho một người đệ tử quỳ xuống. Bạch Vũ lại nói. Hắn nếu biết hắn là ngoại môn trưởng lão. Trước đó nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì. Nếu là ta thua. Có phải hay không liền muốn ngoan ngoãn xuất ra số ngàn vạn kim tệ bồi cho bọn hắn? Chỉ cho phép ta thua thực hiện hứa hẹn, liền không cho phép ta thắng, để bọn hắn thực hiện hứa hẹn. Tô Hàn cười lạnh, nghe được kim tệ hai chữ này, ở một bên Bình Ngọc Tử khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng. Hắn vừa rồi một mực ở vào khiếp sợ bên trong, giờ khắc này ở Tô Hàn nhắc nhở phía dưới. Chợt nhớ tới mình còn thiếu Tô Hàn 2.000 vạn kim tệ đây. Không đơn thuần là này 2.000 vạn kim tệ. Trước đó Bình Ngọc Tử còn nói. nhường những người kia cùng Tô Hàn đánh cược. Nếu là thua, bọn hắn kim tệ bình ngọc tử hội giúp bọn hắn cầm. Hiện tại ngược lại tốt, Tô Hàn chấm dứt mạnh tư thái, cho bọn hắn tới một cái hoa lệ xoay chuyển. Bình ngọc tử thật có loại muốn ói máu xúc động. 2000 vạn kim tệ a, hắn toàn bộ tài sản cũng liền 2000 vạn kim tệ. Sẽ giúp những người khác cầm, căn bản không đủ, Tô Hàn, Bình Ngọc Tử hít một hơi thật sâu, nói, thể chất của ngươi hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, mấy phút đồng hồ bên trong dung hợp hơn phân nửa thất giai thú huyết. Việc này có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lão phu cũng thật là kính nể, đợi tiến vào Hàn Vân Tông về sau, lão phu chắc chắn đem việc này cáo chi tông chủ đám người. Ngươi cho dù là không đoạt tới được lần này tuyển bạt thứ nhất, cũng có thể hưởng thụ có thể so với đệ nhất tài nguyên. Ô Tô Hàn lông mày nhướn lên, nhìn về phía Bình Ngọc Tử, ở người phía sau tâm kinh động phách cảm xúc bên trong. Chậm rãi phun ra mấy chữ, ngươi thiếu nợ ta tiền, nghe nói lời ấy, Bình Ngọc Tử kém chút một ngụm máu nhịn không được phun ra ngoài. Ngươi nha chui tiền trong mắt. Bình Ngọc Tử trong lòng thầm mắng, hắn nói nhiều như vậy, trên thực tế liền là cố ý nịnh nọt Tô Hàn, không nghĩ tới Tô Hàn căn bản không hề bị lay động. Há miệng liền là tiền, còn có các ngươi, Tô Hàn lại quay đầu quét qua những người khác, đừng quên, mỗi người các ngươi đều thiếu nợ ta 1 vạn kim tệ. Đợi tuyển bạt qua đi, ta cần phải từng cái thu hồi, xoa, tham tiền, hừ. Không phải liền là 1 vạn kim tệ sao? Gấp cái gì, rời ạ, hỗn đản này vậy mà thật thắng. Chúng ta mấy ngàn người cũng không sánh bằng hắn 1 người. Bị Tô Hàn ánh mắt quét qua người. Mặc dù cúi đầu, ngoài miệng không nói cái gì. Trong lòng lại đem Tô Hàn mắng cái 1000 vạn lần. Ngoại trừ Hồ Chính Nghiêu. Dương Lâm này lại đến từ quận thành người. Để bọn hắn xuất ra 1 vạn kim tệ. Vẫn là hết sức thịt đau. Chuyện gì xảy ra, thật không có ý định thực hiện hứa hẹn. Tô Hàn vừa nhìn về phía Lý Thanh, ngươi liền không nên ép ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Lý Thanh cắn răng nói, như vậy đi, ta cho ngươi 300 vạn kim tệ, 100 vạn kim tệ đỉnh 1 cái đầu. Không cần, ta không thiếu tiền, Tô Hàn thản nhiên nói, không thiếu tiền liền thôi. Lý Thanh 2 con ngươi đều muốn phun ra lửa. Muốn cho ta dập đầu cho ngươi, kiếp sau đi, ngươi nếu không dập đầu, ta cắt ngang 2 chân của ngươi, Tô Hàn bỗng nhiên nói, Lý Thanh sững sờ, chợt cười ha hả, ha ha ha, cắt ngang 2 chân của ta, Lý Mỗ từ khi trở thành Hàn Vân Tông ngoại môn trưởng lão đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua ngươi lớn lối như thế ngươi, ta hôm nay cũng là phải thật tốt nhìn một chút. Ngươi như thế nào cắt ngang 2 chân của ta? Tất cả mọi người tại lúc này nhìn qua, nghĩ thầm cái này Tô Hàn cũng quá tùy tiện đi. Lý Thanh dù nói thế nào cũng là ngoại môn trưởng lão. Tô Hàn dám như thế cuồng ngôn, lại nói, Lý Thanh tu vi, cũng là long huyết cảnh hậu kỳ, sắp đi đến đỉnh phong, đã tại Hàn Vân Tông ngây người đến mấy năm, nắm trong tay mấy môn long kỹ. Cùng Viễn Sơn huyện những cái kia phổ thông long huyết cảnh hậu kỳ có thể không cùng đẳng cấp. Theo bọn hắn nghĩ thời điểm, Tô Hàn đôi mắt lạnh lẽo, sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều nói nhảm, thân ảnh vọt thẳng ra, thẳng đến Lý Thanh mà đi, tính cách của hắn có thu tất báo. Trước đó Lý Thanh có thể nói là đem hết toàn lực trào phúng. Còn kém đối Tô Hàn động thủ, như thật cứ như thế mà buông tha hắn. Cái kia ở kiếp trước Tô Hàn, cũng không xứng gọi yêu long cổ đế. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.